Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 23 ảnh đế siêu tích phấn. 11, đen nhánh bầu trời đêm vài giờ tinh quang, thành thị chỗ nào đó, một người nam nhân ngồi ở một đống máy tính trung ương, trong phòng đen như mực, hắn nhìn màn hình máy tính, cười lạnh một tiếng. Ngón tay linh hoạt bay nhanh ở trên bàn phím đánh. Lách cách, thu phục, dám phun nhà ta nữ thần. Ta đặc sao làm nhà ngươi máy tính vĩnh viễn nghỉ ngơi. Nam nhân thanh âm hơi nghẹn ngào. Hiển nhiên ở vào thiếu niên thời kỳ vỡ giọng. Bên kia, máy tính đột nhiên hắc bình. Trước máy tính nữ hài một thân phi chủ lưu tạo hình. Tức giận mà dùng chân đạp đá cơ dương nguồn điện. Nhiên máy tính như cũ không phản ứng. Đột nhiên nghĩ đến nàng vừa rồi khiêu khích cái kia bình luận. Nàng còn không phải là mắng vài câu. Cần thiết sao? Đờ mờ. Đặc sao tới thật sự. Nữ hài tức giận thét chói tai vang lên. Sơ hạ xem xong bình luận. Đối cư dân mạng bắt phong làm ảnh hành vi rất là không mừng. Nhưng là nào đó fan đối nàng giữ gìn vẫn là làm Sơ Hạ trong lòng ấm áp. Bất quá, về đặc sau ai nhàn chứng đau. Viết ngoạn ý nhi này, Sơ Hạ đứng dậy chồng lên quần áo. Lấy thượng nàng tiền bọc đã muốn đi. Mới vừa mở ra phòng ngủ môn. Liền nhìn đến Bùi Ngự Trầm trong tay bưng một ly sữa bò mà đứng ở cửa. Nhìn thấy Sơ Hạ một bộ muốn ra cửa bộ dáng, duỗi tay đem nàng lôi trở lại phòng ngủ. Tính toán đến đâu rồi? Hắn ngữ khí lược hiện không vui. Ta đi tìm Lưu tỷ, không cần đi. Ta đều giải quyết. Ngươi sau này ra cửa bên ngoài cẩn thận một chút giải quyết. Hắn giải quyết. Như thế nào giải quyết? Giống như nam phiếu thân phận không đơn giản. Giới giải trí giống Sơ Hạ loại này nói bừa loạn chiếu giải trí tin tức mỗi ngày đều có thả ùn ùn không dứt. Đại gia nhìn mãi quen mắt. Lần này Sơ Hạ cùng Nam Cung Tuấn hai người ở bên nhau bị chụp đến. Lại không phải cái gì ái muội ảnh chụp. Thậm chí hai người nói chuyện đều ly đến có chút khoảng cách. Cư dân mạng cũng là nhìn xem liên tính. Chờ thêm thời gian có tân tai tiếng xuất hiện. Sơ Hạ chuyện này liền tính đi qua. Huống chi, Sơ Hạ cùng Nam Cung Tuấn những cái đó đầu đề ở vào lúc ban đêm liền không biết bị phương nào thế. Lực tiêu đến không còn một mảnh. Ngày hôm sau cư dân mạng nhóm lục soát dán đều tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Đại gia sôi nổi suy đoán có phải hay không Nam Cung Tuấn ra tay rửa sạch. Nhưng là kia ra truyền thông như thế nào sẽ thiệt bại cam hưu. Lại đào ra Lâm Vũ Hàm cùng Sơ Hạ lần đó ở phim Trường Dương Cung bạt kiếm trường hợp. Sơ Hạ cùng Lâm Vũ Hàm thiệp trong một đêm cũng bị xóa. Không thể nghi ngờ, lần này là Nam Cung Tuấn ra tay. Hắn còn phát Weibo nói rõ, hắn cùng Sơ Hạ chỉ là trùng hợp gặp gỡ. Hai người chi gian thanh thanh bạch bạch, hắn đem lấy phỉ báng tội khởi tố nhà này truyền thông. Tin tức vừa ra, cư dân mạng nhóm toàn bộ tỏ vẻ duy trì. Nam Cung Tuấn là thế giới này nam chủ, lực ảnh hưởng tự nhiên không nhỏ. Phải biết rằng Nam Cung Tuấn fan cũng là có mấy trăm vạn đâu. Mới vừa ngừng nghỉ không mấy ngày, đột nhiên lại ra tới một cái tai tiếng. Vẫn là ảnh đế Bùi Ngự Trầm cùng Lê Sơ Hạ hai người. Ảnh chụp, Lê Sơ Hạ chim nhỏ nếp vào người mà rúc vào Bùi Ngự Trầm trong lòng ngực. Hai người trên mặt đều tràn đầy miệng cười. Này dán vừa ra, vô số cư dân mạng bảo, Bùi Ngự Trầm là ai? Đó là sở hữu nữ tính tình nhân trong mộng. Cơ hồ fan mê muội trải rộng toàn cầu. Tốt nhất cải trắng liền như thế bị Lê Sơ Hạ như thế cái bình hoa cấp cùng. Bùi Ngự Trầm cùng Lê Sơ Hạ đã sớm cảm thấy bọn họ chi gian có ái muội, bất quá vẫn luôn là suy đoán. Này tin tức vừa ra, Bùi Ngự Trầm fan đều sôi nổi khóc mù. Các nàng gia nam thần như thế nào khả năng có nữ phiếu? Khóc hạt ta hai mắt, nhà ta nam thần có nữ phiếu. Ảnh đế đại đại, ta cũng có thể cho ngươi sinh hầu tử a. Ta không tin, ta sẽ không từ bỏ. Ảnh đế đại đại nhất định là bị Lê Sơ Hạ gương mặt kia mê hoặc. Ta sẽ vẫn luôn chờ nhà ta nam thần hồi tâm chuyển ý đại đại. Ta chờ ngươi, cả đời, hảo nam nhân đều có nữ phiếu. Chúng ta này đó độc thân cậu có cơ hội. Các huynh đệ, nhanh lên đoạt, cướp được, lừa đến muội tử chính là ngươi tức phụ. Oa, nhà ta nữ thần quá lợi hại, cư nhiên thu phục nam thần. Quả nhiên lớn lên xinh đẹp tìm nam phiếu cũng là nhan giá trị bạo biểu. Chúc phúc nam thần nữ thần. U, buông ta ra, các ngươi không cần ngăn đón ta. Ta lần này nhất định phải cùng Lê Sơ Hạ một mình đấu. Tới a, cho nhau thương tổn a. Đi thôi, trên lầu muội tử, ta duy trì ngươi. Duy trì cộng 1, duy trì cộng 10086, duy trì cộng thân phận chứng hào. An dư quần chúng yên lặng quy bình, cảm giác chính mình bổng bổng đát cư dân mạng nhóm kích động phun Lê Sơ Hạ. Liền Lê Sơ Hạ tổ tông 18 đại đều bái ra tới. Biết Sơ Hạ là gia đình đơn thân lớn lên hài tử, vẫn luôn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Ở Sơ Hạ 18 tuổi năm ấy mẫu thân cũng qua đời. Không ít người đối Sơ Hạ từ lúc ban đầu chán ghét, chậm rãi chuyển hóa uy đồng tình. Lê Sơ Hạ trước kia bình hoa biểu hiện bị Bùi Ngự Trầm các fan gơ vô hạn phóng đại, cảm thấy Sơ Hạ không xứng với các nàng nam thần. Thậm chí liền Sơ Hạ mà Weibo hạ đều là chửi rủa một mảnh. Sơ Hạ không có việc gì người dường như cùng cư dân mạng nhóm trong miệng ảnh đế đại đại ngồi ở mềm mại trên sofa, trong tay phủng đại iPad, cả người oa tiến Bùi Ngự Trầm trong lòng ngực. Nhìn đến khôi hài bình luận còn sẽ thường thường khanh khách sán cười ra tiếng, nhằm vào hai người quan hệ bị tuôn ra tới. Sơ Hạ kỳ thật càng để ý Bùi Ngự Trầm thái độ. Sự tình từ tối hôm qua bùng nổ đến bây giờ, Bùi Ngự Trầm đều không có áp dụng thi thố. Sơ Hạ công ty bên kia đã làm Lưu Tỷ hồi công ty bên kia đi thương lượng biện pháp giải quyết. Muốn như thế nào xử lý lần này sự kiện, còn phải đợi công ty quyết định. Ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Ngự Trầm, mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta là làm sáng tỏ hảo đâu? Vẫn là, Bùi Ngự Trầm không có trả lời Sơ Hạ vấn đề. Trầm mặc một lát, chờ lát nữa mang ngươi đi cái địa phương. Ân, đi nơi nào? Nàng tình huống hiện tại không phải nên nơi nào đều không đi, hảo hảo ngốc tại trong nhà sao? Hắn như thế nào còn muốn mang nàng đi ra ngoài? Nhìn trước mắt này tòa cổ xưa Tư Hợp Viện, Sơ Hạ cảm thấy cả người đều không tốt. Nơi này là cái gì địa phương nàng đã đoán được, nhà cửa không phải cái gì người đều có thể có được. Ít nhất Sơ Hạ trước nay chưa thấy qua người thường ra nhà ai có thể ở tấc đất tấc vàng thành phố B có như thế đại một tòa sân. Nói là nhà cửa, kỳ thật Sơ Hạ cảm thấy dùng trang viên tới xưng hô càng thích hợp. Thoạt nhìn chiếm địa diện tích có cổ đại quan viên phủ đệ như vậy đại. Trong viện hồng tường ngói xanh, liễu xanh chu rũ, tam gian cửa thủy hoa lâu, từ phía khoanh tay hành lang, giống như nam phiếu địa vị có điểm đại. Bùi Ngự Trầm nắm Sơ Hạ từng có hành lang, đi vào tòa sân trước dừng lại. Viện cửa thủ mấy cái cả người chính khí đại hán, dáng người chạm đến thẳng, vừa thấy liền biết là quân nhân xuất thân. Bùi Ngự Trầm, Nơi này là Sơ Hạ mặt sau nói không có nói ra, Mặc Mặc lại nuốt trở về. Bùi Ngự Trầm thái độ đã càng rõ ràng, hắn đem nàng đưa tới cái này địa phương, cũng liền gián tiếp mà nói cho nàng, hắn đối nàng này đây kết hôn vì tiền đề, hiện tại đem nàng mang về tới, là thấy gia trưởng, nếu Sơ Hạ lúc này lâm trận bỏ chạy, như vậy, nhìn ra tới Sơ Hạ thực khẩn trương, Bùi Ngự Trầm ân ủi mà cầm tay nàng nắm thật chặt, rồi mới buông ra, cùng nàng song song đi vào vườn, đi vào trong vườn, hai người đi rồi, vài phút, ở nhìn thấy một cái ngồi ở bên cạnh ao thả câu lão nhân khi, Bùi Ngự Trầm thái độ trở nên cung kính thả ôn hòa lên, Sơ Hạ từ Bùi Ngự Trầm phóng thấp tư thái bộ dáng nhìn ra tới lão nhân này ở Bùi Ngự Trầm trong lòng, tuyệt đối là rất quan trọng. Lão nhân ngồi ở một trương tiểu băng ghế thượng, nghe thấy tiếng bước chân quay đầu, nhìn thấy Bùi Ngự Trầm khi, trong mắt lộ ra ấm áp, như thế nào đã trở lại. Lão nhân thanh âm nghẹn ngào, khẩu khí có vẻ có chút đông cứng, nhưng nhìn về phía Bùi Ngự Trầm tầm mắt lại không phải như vậy hồi sự. Lão nhân đương nhiên thấy được Bùi Ngự Trầm bên người Sơ Hạ. Sơ Hạ hôm nay xuyên một thân tố sắc, thoạt nhìn là nghe ngoan ngoãn một nữ hài tử. Lão nhân bất động thanh sắc mà quan sát đến Sơ Hạ. Lão gia tử lại xoay người sang chỗ khác lộng hắn câu cá can. Lặng lẽ nhìn mắt cái kia lão gia tử. Sơ Hạ phát hiện lão nhân này tuy rằng bản một khuôn mặt, chính là nàng lại phát hiện lão nhân vừa rồi nhìn về phía Bùi Ngự Trầm trong ánh mắt kia mạt hiền lành. Ra ra, đây là ta bạn gái, cũng là ta tương lai thê tử. Bùi Ngự Trầm nhìn Bùi lão gia tử, không phải trưng cầu lão gia tử ý kiến, mà là ở báo cho lão gia tử Sơ Hạ sẽ là hắn thê tử, cũng sẽ là lão gia tử cháu dâu. Bùi Ngự Trầm từ nhỏ chính là lão gia tử mang đại, vẫn luôn đi theo lão gia tử bên người, lão gia tử dạy hắn làm người xử sự. 18 tuổi năm ấy hắn thi được trường quân đội, rồi mới tiến bộ đội. Ở bộ đội kia mấy năm là hắn tương đối thích một đoạn nhân sinh. Sau tới xuất ngũ, hắn tiếp nhận Bùi gia thế lực cùng với sinh ý. Sau tới tiến vào giới giải trí, chẳng qua là hắn nhàm chán khi quyết định. Bùi Ngự Trầm cha mẹ ở hắn 10 tuổi năm ấy qua đời, hắn còn có một cái tỷ tỷ Bùi Cẩm Tú, chẳng qua Bùi Cẩm Tú so với hắn lớn rất nhiều, hai người quan hệ không thân cận. Bùi Ngự Trầm nhưng thật ra cùng Bùi Cẩm Tú nhi tử quan hệ khá tốt. Như thế nhiều năm, Bùi Ngự Trầm vẫn luôn cảm thấy chính mình tỷ tỷ tính tình không tốt lắm, cho nên không muốn cùng nàng tiếp xúc. Ân, chuyện của ngươi chính ngươi quyết định là được. Bất quá chỉ có một yêu cầu, lão gia tử nói dừng lại nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Nói tiếp, hôn sau, Ngự Trầm ngươi liền rời khỏi cái kia vòng luẩn quẩn, thật cho rằng hắn một cái tao lão nhân cái gì cũng không biết. Hắn tuy rằng tuổi lớn, nhưng mắt không hạt, nhị cũng không điếc, tôn tử bên người sự không thể gạt được hắn mắt. Chẳng qua xem cái này nữ hay là cái tốt, tôn tử đối nàng cũng để bụng. Hắn một cái lão nhân cũng không thích làm ác nhân, tôn tử như thế nhiều năm không gần nữ sắc, hắn còn tưởng rằng đời này đều vô duyên nhìn thấy tôn tử kết hôn sinh con. Hiện tại hắn có thể có cái thích người bồi tại bên người, khá tốt. Bùi Ngự Trầm nghe được lão gia tử nói, nghiêng đầu nhìn về phía bên người Sơ Hạ liếc mắt một cái, rồi mới gật gật đầu. Nguyên bản hắn liền tính toán rời khỏi, không nghĩ tới lúc này lão gia tử sẽ nói ra. Hắn tiến giới giải trí lão gia tử vẫn luôn không tỏ thái độ, Hiện tại Bùi Ngự Trầm mới hiểu được nguyên lai lão gia tử không thích hắn tiến cái kia vòng luẩn quẩn. Sơ Hạ vẫn luôn không có ra tiếng, lặng im mà đứng ở Bùi Ngự Trầm bên người. Từ Bùi lão gia tử trong vườn ra tới, Sơ Hạ cùng Bùi Ngự Trầm đều không có mở miệng. Hai người chi gian liền như thế chậm rãi đi tới. Gần nhất ngươi không có tiếp diễn, vừa lúc ta tiếp một bộ kịch còn không có nữ chủ, có hay không hứng thú? Bùi Ngự Trầm bước chân chưa dừng lại, hai tròng mắt nhìn phía trước mặt đường. Khụ khụ, cái kia, ta này xem như đi hậu môn sao? Sơ Hạ lôi kéo hắn góc áo dừng lại, đi đến hắn phía trước, hài hước mà nhìn hắn. Bùi Ngự Trầm không được tự nhiên mà nhìn về phía hắn chỗ. Bất hòa Sơ Hạ đối diện ân hừ, cái kia ngươi muốn cảm thấy là đó chính là, nhìn ảnh đế đại đại không được tự nhiên bộ dáng. Sơ Hạ cười ôm lên hắn kính eo, hắn đây là tự cấp nàng đi quan hệ sao, loại này bà người giàu có cảm giác hảo không tồi ha. Giống như, hắc hắc, như vậy, ngươi tính toán như thế nào hối lộ ta? Ta chính là lần đầu làm như vậy, sự đâu? Bùi Ngự Trầm đột nhiên tới gần. Hắn chóp mũi phun ra nóng rực hơi thở cơ hồ làm Sơ Hạ nháy mắt mềm thân mình. Mềm mại mà treo ở hắn trên người. Cảm giác được nàng thân thể biến hóa. Bùi Ngự Trầm gợi lên một mặt tà cười. Trong mắt dục vọng mấy dục phun ra tới. Sơ Hạ đột nhiên cảm giác không thật là khéo. Nàng có phải hay không giận phát rồi ảnh đế đại đại trên người đến không được thuộc tính. Khụ khụ khụ, chợt nghe một trận ho khan thanh đánh gậy Bùi Ngự Trầm cùng Sơ Hạ. Hai người ngẩng đầu xem qua đi, lại phát hiện là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Thiếu niên một thân màu trắng vận động phục, liền như thế nghiêng đi thân lấy tay che miệng tầm mắt nhìn phía hắn chỗ. Tác giả có lời muốn nói, nhập về đệ nhất càng, sao sao đát, hết chương.